Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 543, thật cuồng miệng khí. Mắt thấy Tiêu Thiên nâng thương xuất trận, Mạnh Hoạch trong lòng, lập tức một trận mừng thầm. Không ngờ ngẩng đầu một cái, vừa vặn trông thấy Tiêu Thiên cười hì hì mà nhìn mình. Hỏi, Man Vương. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi có nghe nói qua Lữ Bố Lữ Phụng Tiên tướng quân tên? Mạnh Hoạch sững sờ, Phụng Tiên tướng quân chính là đương thời mãnh tướng, dũng quan tam quân, bổn vương đương nhiên nghe nói qua. Đối với như thế anh hùng, bổn vương mặc cảm, cũng là 10 phân hâm mộ. Vân vân các loại, lời này của ngươi là có ý gì? Không có gì đặc biệt ý tứ. Chỉ bất quá, bản hầu ngày đó thu phục Lữ Bố Phụng Tiên tướng quân. Dùng dòng giã 10 chiêu, đã ngươi mặc cảm, vậy bản hầu nghĩ nghĩ, 3 chiêu đủ để, 3 chiêu, Tiêu Thiên lời vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Mạnh Hoạch càng là tức giận đến khí thế xông phát, chấn động thiên địa, hầu gia thật cuồng miệng khí, còn muốn 3 chiêu đánh bại bổn vương. Mạnh Hoạch bị tức giận đến không những không giận mà còn cười. Như hầu gia thật có thể 3 chiêu đem ta đánh bại. Bổn vương thua cũng liền thua. Thần phục với ngươi cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu là ngươi trong vòng 3 chiêu không thể đánh bại bổn vương. Kiến Ninh một quận, coi như trắng tặng cho ngươi. Bản hầu vĩnh thế không còn đặt chân. Tốt, Long Trì hầu nhất ngôn cửu đỉnh. Chắc hẳn không đến nỗi khiến người ta thất vọng. Mạnh Hoạch lập tức một trận cuồng hỉ. Long Chỉ Hầu, ngươi quá khinh thường. Ngày hôm trước chỉ là nhất thời chủ quan. Bổn vương hôm nay liền muốn để ngươi kiến thức một chút bổn vương lợi hại. Trong tiếng cười lớn, Mạnh Hoạch cũng là tay cầm lang nha bổng, bước nhanh đến phía trước, hung tợn trừng mắt Tiêu Thiên, chờ lấy đối phương ra tay. Man Vương, vẫn là ngươi trước ra tay đi, miễn cho bị người khác nói bổn vương lấn phụ các ngươi man di hạc người. Ngươi, đơn giản thật ngông cuồng. Mạnh Hoạch lập tức giận dữ, lúc đầu cho là mình đã cuồng đến có thể, không nghĩ tới cái so với chính mình còn muốn cuồng. Cuồng nộ phía dưới, lúc này thôi động thú hồn, vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó, vạn quân lực. Cái này một đạo lực số lượng oanh xuống tới, liền xem như sơn nhạc cũng có thể san bằng, nhưng mà Tiêu Thiên lại là không tránh không né, trơ mắt liền nhìn chằm chằm lang nha bổng hướng chính mình vào đầu oanh đến. Liền ngay cả sau lưng Quan Vũ Trương Phi hai người, đều là trong lòng căng thẳng, không khỏi vì chúa công lau một vệt mồ hôi. Cái này Mạnh Hoạch thực lực, thình lình tại thần cấp trở lên. Tiếp cận siêu thần cấp, chúa công vậy mà như thế khinh thường, mặc dù biết Tiêu Thiên thực lực thâm bất khả chắc, thế nhưng, gặp tình hình này, Quan Vũ Trương Phi hai người, vẫn là bản năng vận khởi bản nguyên chi lực, tiện tay chuẩn bị ra tay, cảm thấy được hai đạo bàng đại khí thế Mạnh Hoạch, trong lòng cũng là run lên, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Mặc dù ao rồng này hầu vừa rồi dưới mệnh lệnh nói bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Nhưng đó cũng là tại bình thường tình huống dưới. Nếu như Long Trì hầu thật lại lo lắng tính mạng, hai người kia há hội ngồi nhìn. Mà nếu như mình thất thủ giết Long Trì hầu, kia hai tên thần cấp võ tướng cùng sau lưng đen nghịt Kỳ Lân quân, lại há hội từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, chính mình Nam Man bách tộc, thật có thể ngăn cản đối phương lửa giận sao? Nghĩ đến đây, Mạnh Hoạch trong lòng lập tức siết chặt, xuất chinh trước đó, Trúc Dung phu nhân cũng căn dặn chính mình, không cần đem thế cục huyên náo không thể vãn hồi. Long Chỉ Hầu huy dưới Kỳ Lân quân kinh khủng chiến lực. Thiên hạ đều biết, nếu như thật chọc giận đối phương, Nam Hạ càn quét, Nam Man bách tộc, sợ không nơi sống yên ổn. Vừa nghĩ đến đây, Mạnh Hoạch lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. chính mình xính nhất thời dũng, làm sao đem Trúc Dung phu nhân như thế quan trọng nhắc nhở quên mất. Thế nhưng là một kích này chính là toàn lực mà ra. Muốn thu thế đã không còn kịp rồi. Chỉ ở trong lòng hét to một tiếng không tốt. Miệng lên lại là gào thét lớn. Mau tránh, nhưng mà tập trung nhìn vào. Đối phương nhưng như cũ không tránh không né. Không chỉ có liền trong tay trường thương màu đen cũng không có động một tí. Thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy một tí. 50 tấc, 20 tấc. 10 tấc, Lăng Nha Bổng mang theo Lôi Đình Vạn Quân Thú Hồn Cô. Cứ như vậy trơ mắt hướng Tiêu Thiên vào đầu nện dưới. Xong, chính là Mạnh Hoạch trong lòng quát to một tiếng, nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thấy óc băng liệt cái này mộ thảm trạng thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó, lại là cảm giác trong tay chợt nhẹ, Lăng Nha Bổng khí thế đột nhiên ngừng, kia vạn quân lực nhẹ nhàng lại bị người tan mất. Đây là có chuyện gì? Mạnh Hoạch trong lòng nghi hoặc, mở ra một con mắt, thình lình ở giữa con mắt này lại đột nhiên trừng lớn. Tại trước mắt của hắn là một bộ để nhưng khó có thể lý giải được họa diện. Chỉ gặp Tiêu Thiên trường thương không động, chỉ là hời hợt duỗi ra cánh tay trái, liền dễ dàng bắt lấy Lăng Nha Bổng, đưa nó định tại nửa không, không nhúc nhích tí nào. Ngươi đây là? Mạnh Hoạch vừa sợ vừa giận, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Vừa rồi chính mình toàn lực oanh ra, lực lượng đủ để san bằng một tòa đại sơn, vỡ nát ngoan thạch, nhưng mà lại bị đối phương tay không tiếp được. Cái này sao có thể? Nhìn thoáng qua Mạnh Hoạch mộng bức dáng vẻ, Tiêu Thiên hời hợt cười cười. Chiêu thứ nhất, đây coi là cửa kia từ một chiêu. Không chỉ có Mạnh Hoạch thủ hạ, liền là Kiến Ninh thành thủ tướng cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Một chiêu này, Tiêu Thiên căn bản cũng không có ra chiêu a. Cái này sao có thể? Bổn vương không tin. Mạnh Hoạch thân là Man Vương, đối thực lực của mình vẫn là rất có lòng tin. Mặc dù lòng tin này tại Tiêu Thiên trước mặt bị đả kích nặng nề, bất quá vẫn là cuồng hống một tiếng. Te hầu ra, đón thêm ta chiêu thứ hai. Lăng Nha Bổng biến ảo chiêu thức, trong nháy mắt huyễn hóa ra vạn đạo bóng gậy, hướng phía Tiêu Thiên đánh tới. Nhìn ngươi làm sao nhận. Nhưng mà lại là trong nháy mắt, chỉ cảm thấy thân gậy trầm xuống, cũng không còn cách nào đưa nó di động mảy may. Mạnh Hoạch tập trung nhìn vào, lần này kia Lăng Nha Bổng cũng là bị Tiêu Thiên dẫm tại chân dưới, giống như bị một tòa đại sơn ép ở đầu vai, không nhúc nhích tí nào. Từ Tiêu Thiên trong miệng lần nữa hời hợt phun ra một câu: chiêu thứ hai, Man Vương, còn có một chiêu cuối cùng, bản hầu cũng không hội tương nhượng. Mạnh Hoạch đơn giản bị tức giận đến phát điên, chính mình toàn lực công sát hai chiêu, tại đối phương trong mắt lại còn cần nhường cho. Đây quả thực là hai bàn tay thỏa thỏa đánh vào hắn mặt lên a. Là ta sai rồi. Cho đến lúc này, Man Vương Mạnh Hoạch mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, biết mình nhìn sai rồi. Cái này nhìn không có gì lực lượng, khí tức nội liễm tuấn lãng người trẻ tuổi mới là một cái chân chính nhân vật hung ác. Sao tốt, Long Trì Hầu, khó trách anh hùng thiên hạ chịu vì ngươi sử dụng. Sai liền sai, bất quá ta Mạnh Hoạch lại há lại là chó vẩy đuôi mừng chủ hạng người. Một chiêu cuối cùng này, cho dù không thắng, cũng muốn để ngươi biết ta Nam Man người dũng mãnh gan dạ. Cho dù là bại, cũng muốn bị bại oanh oanh liệt liệt nhóm. Long Trì Hầu, đón thêm bổn vương một chiêu. Lời còn chưa dứt, Mạnh Hoạch thân bên trên đột nhiên tuôn ra một đạo cường đại trước nay chưa từng có khí thế. Cùng lúc đó, da của hắn thật giống như bạo liệt ra đồng dạng, phun ra một đạo đạo huyết quang, Man Nhân Thiên Ma Chi Pháp. Sau lưng, Gia Cát Lượng nhíu mày. Thiên Ma Chi Pháp là sử dụng chính mình khí huyết, giống viễn cổ ma thần đổi lấy lực lượng một loại tà đạo pháp thuật. Mặc dù có thể thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chiến lực, nhưng là sử dụng xong loại bí thuật này về sau, tất nhiên sẽ gặp phải ma thần chi lực phản phệ. Có rất ít người có thể còn sống sót. Nghĩ không ra cái này mạnh hoạch vì toàn tộc, vậy mà có thể đánh đến loại tình trạng này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.